Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 283, Hyuga Yoru sẽ thua. Thượng nhẫn hội nghị, bắt đầu, một tháng sau, tại các phương cuồn cuộn sóng ngầm bên trong, lần này thượng nhẫn hội nghị cuối cùng tổ chức, quả nhiên, đệ tam không phải người ngu. Hắn đem ta bên này nhất xác định mấy cái thượng nhẫn phái ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Hyuga Yoru, ngồi tại thượng nhẫn tới gần vị trí. Thoáng quét qua, liền đem trình diện thượng nhẫn nhận ra cái 7-8 phần. Mấy tháng này thời gian, hắn gần như tất cả tâm lực đều tiêu vào cùng đệ tam đánh cờ bên trên. Quyền lực này chàng, nếu như không muốn triệt để lật tung, vậy cũng chỉ có thể tạm thời ở bên trong tìm kiếm vị trí của mình. Konoha là Sunet là Kusinai chân quý địa phương. Là Kaguya là Mikoto gia tộc ỷ lại sinh tồn. Không đến bất đắc dĩ, hắn sẽ không mang theo bọn họ đi cuối cùng con đường kia. Chúng ta thật không giúp thiếu tộc trưởng sao? Tộc trưởng hắn xác định. Tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Có cái mang theo thông khí Kagami thượng nhẫn cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Bên cạnh ninja kia lắc đầu. Hạ giọng nói. Tộc trưởng nói qua. Thượng nhẫn bỏ phiếu thoạt nhìn là giấu tên. Nhưng kỳ thật đệ tam trong bóng tối có thủ đoạn biết rõ ràng mỗi người lựa chọn. Chúng ta một mực là đệ tam người ủng hộ. Hiện tại càng thêm không thích hợp bại lộ. Tộc trưởng có ý tứ là dùng tại càng thời khắc mấu chốt. Mà bây giờ không phải, bởi vì thiếu tộc trưởng còn trẻ, hắn thua được, ai, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, cái kia thượng nhẫn đem thông khí Kagami hướng xuống lôi kéo. Có chút khó chịu nói lẩm bẩm, nếu có chúng ta hỗ trợ, chỉ ít có thể nhiều ra 30 mấy tấm phiếu tán thành. Vừa đến vừa đi chính là tiếp cận 70 tấm phiếu chênh lệch. Cái này còn thế nào đền bù, chấm ngoặc kép, tính toán. Đệ tam mấy năm này danh vọng rất cao, vốn chính là khó khăn nhất khiêu chiến thời điểm. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tự nhiên không biết bọn họ trong bóng tối trò chuyện. Trên thực tế chính hắn không có lo lắng như vậy, bởi vì thành công xác suất vẫn là không nhỏ, chỉ ít có như vậy năm thành. Ở trong đó chủ yếu cảm ơn Danzo đảo ngược chúc phúc cùng đệ tam bình thường thủ đoạn. Danzo gần nhất lại làm mấy món hắn tự cho là rất tốt. Kỳ thực hại người không lợi mình phá sự. Hyuga Yoru nho nhỏ thao tác xuống liền lấy được mười mấy cái thượng nhẫn tín nhiệm phiếu. Đến mức đệ tam, y nguyên nâng hỏa chỉ ý chí cờ xí. Quyết đoán tại Konoha làm trung ương tập quyền bộ kia. Mạch suy nghĩ là đúng. Cách làm lại không đủ cao minh. Lần thứ hai cho Hyuga Yoru đưa tới mười mấy cái thượng nhẫn tín nhiệm phiếu. Nói thật, nếu như thượng nhẫn hội nghị tiếp qua 3 tháng, Hyuga Yoru nắm chắc có thể đề cao đến 7 thành. Đương nhiên, thời gian lại lâu dài ngược lại không được. Bởi vì làm những gia tộc kia phát hiện đệ tam là thật tại nhiệm vụ phân phối bên trên đối xử như nhau về sau, nguyên bản kiên định bỏ phiếu tâm cũng sẽ chân chính bắt đầu dao động. Nói tóm lại, hiện tại thời gian là cái không tốt không xấu tiết điểm. Tiếp xuống đều xem vận khí. Hyuga Yoru buông lỏng tâm tình. Dùng một loại thanh thản tư thế bày tại trên ghế. Hắn làm đến vô tâm. Lại làm cho lén lút quan sát hắn đệ tam suy nghĩ lung tung trận. Cũng để cho Uchiha Fugaku đám người lòng tin tăng nhiều. Một cái mỹ lệ hiểu lầm. Tiếp xuống tiến hành cái cuối cùng đề án biểu quyết. Mời đề án người đề xuất. Hyuga Yoru thượng nhẫn trần thuật. Đệ tam nói hạ tối hậu một chữ. Toàn bộ phòng họp bên trong lặng ngắt như tờ. Nhưng gần như tất cả mọi người ngồi ngay ngắn. Bọn họ cũng đều biết phía trước đều là đi ngang qua sân khấu. Chỉ có cái này một cái đề án là chân chính đề án. Nếu như bị thông qua. Như vậy đem thả ra một cái cực kỳ trọng yếu chính trị tín hiệu. Đó chính là. Có người có thể khiêu chiến Hokage địa vị, đó cũng không phải một chuyện xấu. Có thể hữu hiệu phòng ngừa Hokage độc đoán. Tại thời khắc mấu chốt tụ tập thượng nhẫn lực lượng bác bỏ Hokage quyết định. Cho nên, mặc dù rất nhiều thượng nhẫn y nguyên sẽ bỏ phiếu phản đối. Nhưng không đại biểu bọn họ không đối cái này ôm lấy mấy phần chờ mong. Các vị thượng nhẫn, mọi người tốt, ta là Hyuga Yoru. Yoru đứng dậy, hướng tất cả mọi người ra hiệu. Đương nhiên không có người không quen biết hắn, nhưng là lần thứ nhất cho cao như vậy coi trọng. Mấy tháng này phát sinh từng màn theo mọi người trong đầu thổi qua. Vô luận là trừng phạt lời đồn tản người, vẫn là ngăn cấm từng cái gia tộc, đều để trước mắt cái này người trẻ tuổi thượng nhẫn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Thực lực của hắn khiến người kinh ngạc, hắn chính trị thủ đoạn càng làm cho bọn họ coi trọng. Sanin, Hyuga Kaguya, Hatake Sakumo, mấy người này danh tự trên chiến trường lực uy hiếp so Hyuga Yoru chỉ mạnh không yếu. Nhưng bọn hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài dạng này chính trị năng lực. Thế là chỉ có thể lưu lạc làm tay chân, cho nên thật có thể xuất hiện một cái khiêu chiến Hokage quyền lực thượng nhẫn sao? Rất nhiều người rửa mắt mà đợi. Liên quan tới đề án nội dung tất cả mọi người đã biết, ta lại không thuật lại. Hyuga Yoru biết số phiếu trên cơ bản sẽ lại không xuất hiện biến động, cho nên hiện nay bất quá là lời xã giao mà thôi. Tất cả mọi người là vì Konoha tương lai mới ngồi ở chỗ này. Mà ta vẫn cho rằng, có thể bảo đảm thôn yên ổn hòa bình, chỉ có càng ngày càng hoàn thiện chế độ. Mà bây giờ, nhiệm vụ phân phối chế độ không hợp lý. Từ Hokage một mình quyết định phương thức chú định nó quá mức ỷ lại tại Hokage bản thân năng lực. Chấm ngoặc kép, đệ tam sắc mặt đen xuống. Đây không phải là rõ ràng nội hàm hắn năng lực không được sao? Càng quy phạm chế độ có lẽ không thể để cho hiệu suất càng cao, nhưng ít ra có thể giảm bớt phạm sai lầm tỷ lệ. Hyuga Yoru câu nói này để không ít hơn nhẫn gật đầu. Mà nhiều khi, một lần không phạm sai lầm quyết sách, liền có thể cứu một cái ninja tiểu đội, thậm chí là tham dự bất luận một vị nào thượng nhẫn. Càng nhiều hơn nhẫn tâm nghĩ di động, bởi vì Hyuga Yoru hướng bọn họ giải thích một cái đạo lý đơn giản nhất. Đó chính là chế độ tạo dựng lên. Ngươi chấp hành nhiệm vụ gì là từ chính ngươi quyết định. Hoàn toàn có thể lượng sức mà đi. Nhưng bây giờ chế độ xuống, chấp hành nhiệm vụ gì là từ Hokage toàn quyền quyết định. Liền tính đó là rõ ràng chịu chết nhiệm vụ cũng phải kiên trì bên trên. Người nào muốn chấp hành tử vong nhiệm vụ? Ai không muốn sống thật tốt à? Tốt, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu kín. Đệ tam mắt thấy Hyuga Yoru lời nói càng ngày càng có kích động tính. Đã sắp theo trên rễ đem thượng nhẫn bọn họ cho đào đi qua. Không nhịn được trực tiếp mở miệng đánh gãy. Hyuga Yoru nhìn hắn một cái, bĩu môi ngồi xuống, bỏ phiếu bắt đầu. Nơi này áp dụng chính là nguyên thủy nhất tính phiếu phương thức. Mỗi cái thượng nhẫn trên giấy họa câu hoặc là xiên, sau đó giao cho bên cạnh Tokubetsu Jonin tính toán. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, là không có cách nào biết người nào ném tán thành người nào ném phản đối. Nhưng đệ tam có một cái thủy tinh cầu. Rất tốt, không ít bên trong tiểu gia tộc ninja cải đầu phiếu phản đối. Hyuga Yoru bên kia tính sai. Chấm móc lửng, đệ tam ngồi tại địa vị cao nhất bên trên. Trong tay thủy tinh cầu tại từng cái trải qua hình ảnh. Đại bộ phận thượng nhẫn không biết hắn cái này nhẫn thuật. Mà một số nhỏ biết rõ, cũng chỉ dám ở trong lòng chú vài câu. Vừa mới bắt đầu, đệ tam quan tâm chính là những gia tộc kia ninja. Bởi vì đây là Hyuga Yoru trọng yếu phiếu cabin. Chỉ cần hắn có thể cầm xuống 2-3 thành, vậy liền đại cục đã định. Hiện tại đệ tam liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hướng phía dưới Hyuga Yoru ánh mắt ẩn giấu đi nhàn nhạt châm chọc. Muốn khiêu chiến ta Hokage địa vị. Người còn kém xa lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.